Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hơn nữa cũng là con nhà quyền thế, mày bỏ qua là hơi tiếc ấy. Thư từ từ xoay người lại, gỡ hai bàn tay của Lê ra khỏi vai, rồi nhìn thẳng vào mắt Lê mà nói: tao và anh ấy là hai thế giới song song, không thể nào có kết quả được. Nếu mày thấy anh tốt, vậy mày yêu anh ấy luôn đi. Mày làm tao tức chết. Lê âm ức ngồi bệt xuống giường, hất mặt sang nơi khác, không muốn nhìn mặt Thư, cả người như muốn bốc khói. Mình vội ôm lấy cánh tay Lê để trấn an sự tức giận rồi giải hòa: thôi được rồi, chỉ là đùa thôi, mà có cần phải nghiêm trọng như thế không chứ? Thư nó không nghĩ gì đâu. Thấy cả hai ngồi đó im bặt không nói, Minh liền đổi chủ đề: thôi đừng bàn cãi nữa, hai đứa bay nghĩ xem cô Hoa có thật sự là người tiếp tay cho kẻ xấu không. Anh Thanh nhận điều tra vụ này, cho ra lẽ thì chắc là anh đang bận để tìm hiểu sự việc thôi. Đúng là chủ đề Minh vừa lái sang thực sự có tác dụng. Khuôn mặt căng thẳng của Lê và Thư từ từ giãn ra, rồi vờ như chưa từng có cuộc cãi vã nào. Lê hào hứng lên tiếng: chuyện này thật sự nan giải, tao không tin là cô ấy có dính đến chuyện này, hy vọng là cô ấy vô can. Rồi Minh đứng dậy tiến tới bên cạnh vỗ vai Thư mà hỏi: còn mày thì sao, mày thấy cô ấy có khả năng không? Thư trầm ngâm trong vài giây rồi đáp: tao không biết, nhưng mà tự nhiên sau việc ấy cô Hoa lại lặng lẽ xin nghỉ phép, tao thấy nó cũng hơi có vấn đề. Nếu cô ấy thật sự không liên quan thì hy vọng anh Thanh sẽ nhanh chóng tra ra để giải tỏa mối nghi ngờ trong lòng mọi người. Mình gật gù tán thành ý kiến của Thư, vì thực ra bây giờ cô cũng có mối nghi ngại như vậy. Dù không muốn nghĩ xấu cho bất cứ ai trong lúc này, nhưng với tình hình trước mắt thì không thể nào không nghĩ tới. Dòng suy nghĩ của Minh đột nhiên bị cắt ngang nhanh chóng bởi câu hỏi của Lê: à Thư, từ bữa mày có còn thấy anh Quân hay anh trai của mày nữa không? Nghe Lê hỏi, Thư bỗng trở nên buồn bã, hai hàng mi rũ xuống, thở hắt ra rồi đáp: tao cũng đang muốn gặp họ xem có bình an hay không. Từ cái hôm tao biết được thân thế của mình đến giờ thì không hề thấy họ nữa. Hôm tao còn nằm mê man chưa tỉnh, hai người họ đã đánh nhau với tay sai của gã thầy Pháp để bảo vệ tao trở lại dương gian, thì bây giờ tao vẫn rất lo lắng, không biết họ có bị bắt giữ hay không. Đúng là từ hôm đó không nghe Thư nhắc đến họ thật. Mà thật ra chắc cũng không có thời gian để nghĩ ngợi điều gì, vì liên tiếp bị tấn công hãm hại. Mình và Lê cũng tập trung vào việc lo cho Thư mà quên mất hai người họ. Mình lên tiếng an ủi động viên Thư: chắc họ không sao đâu, là do mày đang đeo trên người lá bùa trấn ma của chú Mão, thì việc hai người họ không thể tiếp cận mày được cũng là bình thường, yên tâm nhé. Còn Lê thì nói: phải rồi, mình nói đúng mà, mày yên tâm đi, còn nếu muốn gặp họ cũng dễ mà, lúc nào đó bỏ lá bùa ra là xong. Ý kiến của Lê lập tức bị mình dập tắt ngay, toàn là nói mà chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Mình ngay lập tức phản pháo lại: mày ăn nói hàm hồ quá, ngộ nhỡ bên kia họ lại thừa cơ hội để cho âm binh hại Thư nữa thì sao? Mình trách móc Lê xong rồi thì quay sang ôm lấy Thư vỗ về: mày đừng nghe Lê nó nói bậy, lá bùa này mày nhất định phải đeo và giữ cẩn thận, nhớ chưa? Thư khẽ nở một nụ cười nhẹ, nét mặt vẫn không có gì thay đổi, gật đầu đáp: tao biết mà. Bỗng nhiên từ ngoài cửa đã nghe tiếng gọi của bé Bi: chị Thư ơi. Cậu bé vừa gọi vừa bước vào phòng với vẻ mặt rạng rỡ, trên tay còn cầm một túi kẹo mút. Thư liền từ tốn hỏi: có chuyện gì vậy Bi? Dạ, có một chị đẹp lắm, chị mang đến cho chúng em rất nhiều quà và bánh, nói muốn gặp viện trưởng, nhưng mẹ Thúy vừa mới đi ra ngoài rồi. Ừ, chị biết rồi, em ra ngoài trước đi, chị với chị Minh, chị Lê sẽ ra ngay. Minh và Lê lập tức vào nhà tắm rửa mặt, rồi cả ba vội vàng ra khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài thì từ trong sân họ đã thấy bóng dáng một cô gái đang hăng hái phát bánh phát quà cho mấy đứa nhỏ. những ánh mắt hồn nhiên tươi cười mừng rỡ khi nhận được quà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net